Chương 311, Quang Hạch. Lư Duyệt không biết nàng đến cùng kia nói sai, bây giờ nhìn Phượng Cẩn Khinh bị dạng, chỉ lần nữa khẳng định đồng dạng, chính là nàng bị thiên địa môn hai cái đại năng cho hố. Hố một lần còn chưa đủ, còn liên tiếp hố hai lần hoặc ba lần. Kia bác thần có lẽ ngay từ đầu đứng tại đạo môn bên kia, tại Độc Khô lão ma trước mặt, giúp nàng tranh giành một phần sinh cơ, thế nhưng là Tiêu Giao không lĩnh tình. Sư phụ lấy cái chết bức bách lại thêm nàng lại để cho bọn họ xuất huyết nhiều, rõ ràng mặt đối lập, bọn họ tự nhiên là không hy vọng, nàng còn sống ra đọa ma hải. Quy tàng giới lâu không hồi thứ ba thiên giới, đã sớm tách rời, người ta ngay trước mặt mọi người hố nàng, nhà mình các sư bá cũng giống vậy không biết Phượng Cẩn nhìn nàng trầm xuống hai mắt, ẩn hàm vô số trong gió lốc còn mang theo một vòng bi thương, không khỏi có chút ngây người. Lư Duyệt ngồi trên thiên cơ ghế, lại không nhìn Phượng Cẩn một chút, quay người liền hướng lúc trước nhận định một chỗ đi. Phượng Cẩn há hốc mồm, đến cùng không có la đi ra. Người khác chuyện, lại cùng nàng có liên can gì đâu bất quá, nếu như nàng lại quay đầu tìm nàng phục đọa ma hải tư liệu, nàng ngược lại là có thể cho. Lư Duyệt đầy ngập phẫn hận, chiếc kia bất khí không ra, nàng cảm thấy nàng sẽ xảy ra chuyện, mà ra bất khí phương pháp tốt nhất, chính là những cái kia buồn nôn nàng ra xanh ma nhóm. Tư liệu gì cũng không cho nàng, nàng không phải cũng sống thời gian dài như vậy dù sao muốn để nàng tại này đọa ma hải vô thanh vô tức, vậy liền nằm mơ đi, cho dù là lưu vong, nàng cũng phải đem bản cho kiếm về. Doanh động đất ba chấn, ngay tại chạy về phía trước đường Phượng Cẩn hoảng sợ quay đầu nhìn về phía phải bên phải hướng, nếu như nàng nhớ không lầm, nơi đó là độc giác ma hang ổ xâm nhập xanh ma địa chỉ có nàng, còn có người kia. Điếc thai chi tiếng kêu, còn có chạy lúc đại điệu tiếng oanh minh, để Phượng Cẩn không biết như thế nào cho phải. Nếu như nàng hiện tại mặc kệ, trực tiếp rời đi được hay không nơi đó độc giác ma nhưng có sấp xỉ ngàn số lượng, cái người điên kia, nàng làm sao dám Phượng Cẩn lộ ở bên ngoài cái chán đều trắng trắng. Đã cùng độc giác ma chống lại Lư Duyệt cũng mặc kệ những thứ này, nàng cùng Phượng Cẩn mấy tháng, đương nhiên thấy qua, nàng lại như thế nào đối những cái kia lạc đàn độc giác ma động thủ. Này ma độc giác, có thể phát ra một loại lục sắc sóng ánh sáng, phàm là bị bắn trúng đồ vật, mặc kệ là cây vẫn là tảng đá, đều sẽ nổ ra một cái độc lớn. So với cái khác ma thú, kỳ thật muốn càng nguy hiểm chút. Thế nhưng là Lư Duyệt cũng đã không lo được, nhìn thấy đám kia độc giác ma vung ra bốn vó, đuổi theo liều mạng bộ dáng, nàng rất tỉnh táo. Nàng đã ở trên người choàng kiêu vũ bảo, M.I.K.I.N.I. ma vật tuy rằng xem bộ dáng là rất nhiều, có thế chỉ cần đuổi không kịp nàng. Nhiều đến mấy lần, nàng luôn có thể đem bọn nó toàn bộ chơi xong. Nàng ở phía trước hơi một tí trở lại chính là một kiếm, trêu chọc thần kinh của bọn nó, sau đó tại những cái kia sóng ánh sáng còn không có phát tới trước, lại nhanh chóng rời đi. Phượng Cẩn dừng thân hình, nghiêng tai lắng nghe, ầm ầm thanh âm, mang theo thẳng tiến không lùi tư thế, nên luôn luôn tại đuổi người. Ngây người sau một lúc lâu, quan sát xảy ra chuyện địa điểm, sâu cảm giác hối hận. Sớm biết nàng chính là muốn phục cái tư liệu, cho nàng chính là. Hiện tại Phượng Cẩn thở dài, lân cận tìm cái ẩn nấp địa phương, trốn đi. Lư Duyệt lần thứ 13 trở lại phát ra kiếm, chọc giận những cái kia độc giác ma, phát hiện bọn chúng miệng phun lục khí, hình như phẫn nộ đến cực hạn bộ dạng về sau, phi thường hài lòng. Vô số màu vàng tiểu hoàn tại mặt đất kết trận, như phán ngựa tắc bình thường, ngăn ở bọn chúng mong trước. Bành bành bành trước mặt mấy chục độc giác ma thu chân không kịp, bị hung hăng phán đổ, còn không đợi bọn chúng đứng lên, phía sau thu thế không kịp, một cái đụng một cái, chen thành một đoàn. Phía sau nhất độc giác ma nhãn thấy cái kia hủy bọn chúng xào huyệt cửu nhân lại tới, sao có thể để nàng chạy trốn, lục sắc sóng ánh sáng một cái tiếp theo một cái, toàn bộ đánh tới. Chi chi chi chi vô số phẫn nộ chi tiếng kêu, kèm theo thống khổ chi tiếng kêu, rốt cục để Lư Duyệt hài lòng như vậy một chút xíu. Trên mặt đất vòng vàng hồi phục chín số. Xoay tròn, bổ bổ bổ thanh âm không dứt bên tai, rất nhanh nơi đó liền hiện lên mấy chục quang hạch. Hiện ra mềm trắng ánh sáng vật nhỏ, tại những cái kia lục sắc bên trong, đặc biệt dễ thấy, Lư Duyệt nhìn một chút, phát hiện tập hợp lại lần nữa đuổi theo độc giác ma, đến cùng không dám đi thu. Đại địa rung động vang lên lần nữa, gió cẩn sắc mặt ngưng trọng, đây là bị thương, lại chạy trô nở sao nha đầu kia hẳn phải biết nàng đại khái hành tẩu lộ tuyến, hy vọng nàng động tác có thế nhanh lên đi. Thế nhưng là đợi trái đợi phải, chạy ù ù thanh âm chưa tuyệt, nhưng thật giống như chỉ ở một cái cố định địa điểm vòng quanh. Sau nửa canh giờ, trước mặt đủ loại kêu đau đớn phẫn gọi, lại lặp lại một lần. Phượng Cẩn tim đều nhắc tới một hồi, đây là lại đánh nhau như thế nào nàng nghĩ nhặt cái tiện nghi, cứ như vậy khó đâu một canh giờ, hai cái canh giờ, ba canh giờ. Lư Duyệt nhìn xem chạy được càng ngày càng chậm độc giác thú, phát hiện bọn chúng thực tế là ngốc đến có thể. So sánh cho bọn chúng đần, nàng phát hiện các sư bá đần, còn có nàng đần là có thể tha thứ. Màu vàng nhật hoàn lần nữa như trước bình thường, thu hoạch những cái kia ngã trên mặt đất, mệt mỏi nhanh dậy không nổi độc giác thú. Nhìn xem lần nữa thu hoạch đồng bạn tính mạng tu sĩ nhân tộc, một cái xanh lục ra độc giác thú buồn chi mấy tiếng, lại không qua nở cái khác độc giác ma, mang theo thân cận một tiểu quần, đi đầu rời đi. Dưới cái nhìn của nó, bọn chúng ngộ thương đồng bạn, kỳ thật so với nhân tộc này tu sĩ, dê tờ đến tuyệt không ít, dù là biết rất rõ ràng nhân tộc này tu sĩ, chính là đang chọc giận bọn chúng, dẫn dụ bọn chúng, bị phẫn nộ choáng váng đầu góc chúng huynh đệ, cu nở dê không ai nghe nó. Hiện tại nếu như nó vẫn là ngu xuẩn đến theo chân chúng nó một khối hành động, kia chính nó mệnh, khả năng đều muốn khoác lên này. Có một cái đi trước, cái khác độc giác ma một bên phẫn nộ trừng mắt Lư Duyệt, một bên thấy bọn nó di hạ chiến trường, kia vô số đồng bạn thi thể, trong đó còn có rất nhiều bị thương gào thét, kia từng cái nả mở đờ mở lớn cửa hang, rõ ràng là chính bọn chúng kết tác. Lư Duyệt lại nghe được vài tiếng buồn chi, càng ngày càng nhiều độc giác ma quen người, lại không cùng với nàng chơi ngươi đuổi ta đuổi trò chơi, bọn chúng hơi có chút tập tễnh bước chân, dưới cái nhìn của nàng, bằng thêm thật nhiều bi thương. Nàng không lại đuổi, chỉ là ngay trước mấy cái kia chết cố chấp không chịu đi độc giác ma mặt, dùng kiếm cho bị thương luôn luôn kêu khóc độc giác ma nhóm một cái thông khoái. Trong chốc lát, lại có bốn cái độc giác ma quay người, Lư Duyệt chỉ là nhìn xem, tuyệt không có một chút động tác. Còn lại ba con độc giác ma đến cùng không chịu hết hy vọng, lần nữa đem độc giác nhắm ngay nàng, thế nhưng là lao ra ánh sáng xanh lục, tiến lên không đến 3 mét, liền mềm mềm rớt xuống, trên mặt đất oanh ra ba cái lô lớn. Cút ba con độc giác ma tức giận chừng nàng nửa ngày, rốt cục không chừng vật trội, ủ rũ cúi đầu quay người rời đi. Lư Duyệt luôn luôn nhìn thấy thân ảnh của bọn chúng biến mất trong tầm mắt, mới đi nhặt những cái kia nổi lên quang hạch. Hơn nửa ngày công phu, nàng thu hoạch 471 khỏa quang hạch, ở trong đó, nàng chân chính giết, cũng bất quá 200 số lượng, càng nhiều hơn chính là thường tại độc giác ma chính mình ánh sáng xanh lục sóng bên trong, chạy hết hủy hệ tờ gì cờ hở mà chết. Bất quá trải qua chuyện này, Lư Duyệt cu nở dê mất lại đi tìm cái khác ma quái hứng thú, ngồi thiên cơ ghế, chậm rãi ung dung đuổi theo cái kia Phượng Cẩn. Phượng Cẩn đã tại ẩn thân các loại một ngày, các loại nhìn thấy hồi phục hể vải bộ dáng người, nàng cũng không biết là thất vọng tốt, vẫn là tức giận tốt, vẫn là may mắn tốt. Phượng Cẩn khinh bỉ chính mình, bất quá kẻ hèn mọn mấy tháng, nàng cùng người này ngay cả 10 câu lời nói đều chưa nói qua, làm sao có thể quan tâm. Khẳng định là bởi vì người này tương đối lợi hại, nàng lại ngay cả danh đô không biết, có chút tiếc nuối. Nàng đợi nàng lại đến hướng nàng muốn đoạ ma hải tư liệu, thế nhưng là người ta lại hồi phục không gần không xa 100 mét khoảng cách. Vật trọng yếu như vậy, nàng cũng không thể muốn hôn đưa đến trong tay người khác đi rơi vào đường cùng. Nàng cu nở dê lại không qua nở người phía sau, gặp được bên ngoài ma thú, một kiếm bổ, không gặp được, nên tu luyện, nên gấp rút lên đường. Gấp rút lên đường. Ngày hôm nay xanh ma địa, rơi ra mịt mờ mưa phùn, nước mưa bên trong mang theo khí âm hàn, dù là vòng bảo hộ chống đỡ, Phượng Cẩn đều cảm giác có chút không thoải mái. Loại này không thoải mái khi nhìn đến thiên cơ ghế bên trong, cái kia dùng tiểu linh lô, nấu lấy cháo thịt người lúc, cơ hồ biến thành không thể nhẫn. Lư Duyệt thu được người ta chừng tới hung dữ ánh mắt, tâm tình khó được trở nên càng tốt hơn một chút hơn, dùng ngọc bát đờ y thừa một bát. Gia trì linh khí cháo, để nó chậm rãi hướng Phượng Cẩn bay đi. Phượng Cẩn trừng mắt, liền không thể mời nàng đi qua ngồi một chút, chỉ cần nàng mời nàng, nàng nhất định lập tức đem đoạ ma hải tư liệu cho nàng còn không được sao, thế nhưng là người ta đưa ngọc bát, lại không bất kể nàng. Nhìn thấy ngọc bát trên linh lực vòng bảo hộ càng ngày càng mỏng, Phượng Cẩn đến cùng không nỡ đồ tốt như vậy, bị bên ngoài ma khí ô nhiễm, đoạt lấy tới thời điểm, nho nhỏ uống một ngụm. Hương vị so với nàng tưởng tượng muốn tốt rất nhiều, Phượng Cẩn hơi kinh ngạc, thực không nghĩ tới cái này đầu góc có chút vấn đề người, thế mà còn có thể chịu được một tay cháo ngon phẩm. Còn có thịt này Phượng Cẩn chép miệng một cái, tự mang một luồng trong veo suốt, vào miệng tan đi, trong đó linh khí thuần túy, cảm giác mới vào bụng liền tự sinh ôn hòa linh lực, hóa thành chính mình, ngay cả luyện hóa một bước đều bất đi. Phi Linh Tông là ngọc chạy giới đệ nhất đại tông, cùng linh giới cùng mỗi trời đều kết giao thường xuyên, nhà mình sư phụ lại là cái có tên ăn hàng, ấn ly tới nói, dù là đắt đi nữa đồ vật, chỉ cần tốt, sư phụ nàng cũng sẽ không bỏ qua mới đúng. Sư phụ ăn tốt rồi, như thế nào lại không cho nàng lưu một bát vậy bây giờ, liền hẳn là sư phụ cu nở dê chưa ăn qua mới đúng. Phượng Cần lần đầu hiếu kỳ lên người khác tới, cảm giác người này trước mặt, hình như mê bình thường, nàng như thế nào cu nở dê nhìn không thấu. Sạch sẽ ngọc bát còn trở về, Lư Duyệt lại còn không có ngẩng đầu nhìn nàng một chút. Hai người cách xa nhau 100 mét, giống như là rất gần, lại thực thực thật xa thật xa. Phượng Cần có chút khí tự, nàng cũng muốn có cái như vậy có thế che gió che mưa địa phương. Sư phụ đã từng bàn cho nàng một cái ngọc sư cầu, vật kia, cũng có thể như vậy. Thế nhưng là kia muốn tự thân linh lực làm dẫn mới được, nơi này tuy rằng đối nàng, còn có người này tới nói, không tính quá nguy hiểm, lại thực thực quá lãng phí linh lực. Liếc mắt một cái linh khí của mình vòng bảo hộ, Phượng Cẩn nhận mệnh thở dài. Cuộc sống ngày ngày quá, Lư Duyệt Phi thường hài lòng chính mình dựa vào linh thạch thành quả tu luyện, thiên địa môn hôn đản cho rằng đem nàng lưu vong đi vào, 100 năm sau ra ngoài, nàng sẽ mất tốt nhất thời gian tu hành, vậy liền nằm mơ đi. Nàng thế nhưng là quy tàng giới cùng thế hệ tu sĩ bên trong, cực kỳ giàu có thổ hào, lại đi ra thời điểm, nàng muốn để cái kia Bắc Thần ngoác mồm kinh ngạc. Tốt nhất đừng để nàng tại đọa ma hải đụng phải thiên địa môn người, nếu không hừ hừ Lư Duyệt nghiến nghiến răng, một mặt giữ tận dạng, để mới nghĩ chủ động tới Phượng Cẩn, lại dừng lại bước. Ngày mai liền muốn ra xanh ma địa, nàng nhưng thật ra là muốn đi hỏi nàng một chút, muốn hay không cùng với nàng một khối đến Trắng Sa Thành đi, nàng muốn tại Trắng Sa Thành tu chỉnh nửa tháng. Thời gian dài như vậy, Phượng Cẩn xác thực phát hiện, nàng chí không tại những cái kia quang hoạch bên trên, chỉ sợ thật sự là lưu vong đi vào, nếu là lưu vong kiếm sống, kia đi theo nàng, thật không có cái gì. Có cái có thực lực cường đại cái đuôi nhỏ, Phượng Cẩn vẫn là vô cùng hoan nghênh. Nàng tuyệt không thừa nhận, nàng là hoài niệm chén kia cháo thịt, vọng tưởng ngày nào người nào đó có thế lại có hảo tâm tình cho nàng đưa lên một bát. Ảm đạm trời, khắp nơi một mảnh xanh thế giới, Lư Duyệt đã có thể làm được không nhìn. Thế nhưng là vượt qua một cái đỉnh núi về sau, nàng đột nhiên định tại nguyên chỗ, cái kia có chút u ám màu đen chân trời, lại là cái gì thế giới Phượng Cẩn đi ở phía trước, nửa ngày không có cảm giác đến người. Quay đầu lúc nhìn thấy người nào đó một bức đần độn ngốc dạng, không lý do khỏe miệng ngẩng đầu. Cái kia cái gì cũng không cho, âm nàng đem nàng lưu vong người tiến vào, thật đúng là có ý tứ. Lư Duyệt rốt cục rời đi thiên cơ ghế, để thân thể một nửa tại xanh thế giới, một nửa tại đen thế giới. Nếu không phải sợ hãi nơi này mà khi quá mức khủng bố, nàng hiện tại cũng nghĩ rút lui linh khí vòng bảo hộ. Chơi tốt sao ngươi có đi hay không? Lư Duyệt nhìn xem đứng tại nàng 10 meter có hơn Phượng Cẩn, kỳ thật trong lòng khá là sợ hãi, nàng thật đã quen thuộc thế giới màu xanh lục, hiện tại lại đổi thành màu đen, thấy thế nào như thế nào không đáng tin cậy. Đen từ trước đến nay là ma đại danh tử, thế giới màu đen, ở trong đó ma thú, nhất định lợi hại hơn chút. Kỳ thật theo nàng tới nói, không phải liền là đánh quang hoạch sao thế giới màu xanh lục, những ma thú kia cu nở dê rất nhiều. Tại sao phải đến thế giới màu đen đi a? Ngươi sợ tối? Phượng Cẩn bắt được trong mắt người khác chợt lóe lên vẻ sợ hãi, phi thường giật mình. Lư Duyệt mặt đen, cái gì gọi là nàng sợ tối a? Nàng một cái làm hơn 300 năm cờ quỷ người, làm sao lại sợ tối? Nơi này là địa phương nào? Lư Duyệt chỉ vào thế giới màu đen. Đoạ ma hải còn xuất lại 3 cái khôi phục chỗ, Trắng Sa Thành. Lư Duyệt khỏe miệng giật một cái, rõ ràng là màu đen chân trời. Còn hết lần này tới lần khác gọi cái gì cắt trắng, có lầm hay không á? Vậy trong này đâu? Lư Duyệt vừa chỉ thế giới màu xanh lục. Nơi đó gọi xanh ma địa. Đoạ ma hải tổng cộng có thập đại ma địa, chia đủ loại nhan sắc, bên trong ma thú, cu nở dê như này xanh ma địa bên trong đồng dạng, làn da cùng hủy hệ tờ di cờ hờ đều là giống nhau. Lư Duyệt mần ngơ, quả nhiên là địa phương quỷ quái. Nơi này là thế nào hình thành cái này đến phiên Phượng Cẩn ngây người, coi như nàng bị người hố, quái lạ cái gì cũng không có bị dòng người bỏ vào đến, cũng không nên ngay cả đoạ má hải như thế nào hình thành cũng không biết nha, đến cùng là nơi nào sai lầm vẫn là nàng căn bản chính là bị người tận lực nuôi sai lệch, sau đó bị người ném tới này đoạ ma hải bất quá, kiếm pháp đó còn có kia bản mệnh pháp bảo, rồi lại rõ ràng là bị người rất giáo dưỡng. Ngươi biết ta là ai không? Lư Duyệt đợi nàng trả lời, đợi nửa ngày, thế mà chờ đến một câu như vậy, rất muốn mắt trợn trắng, không biết tuy rằng đã sớm đoán được nàng khả năng thật sự không biết chính mình, thật là nghe được thời điểm, Phượng Cẩn vẫn còn có chút sững sờ. Nàng cái này danh mãn ngọc chạy giới người, còn từng tham gia chư thiên đệ tử thiên tài giao lưu hội người, theo lý thuyết, cùng thế hệ tu sĩ bên trong tuy rằng không biết nàng, có thế ít nhất phải nghe qua nàng Hoa Mai Bảy Tiền. Ngọc chạy giới Phi Linh Tông Phượng Cẩn, gặp qua đạo hữu xin hỏi đạo hữu là kia ngọc chạy giới không phải linh giới, vẫn là đi vào nơi này tu sĩ, 3000 giới mỗi trời đều có Lư Duyệt nhìn nàng một hồi, quy tàng giới Tiêu Giao Môn Lư Duyệt, gặp qua Phượng đạo hữu. Quy tàng giới Phượng Cẩn nghi hoặc, lật khắp 10 năm trước tham gia chư thiên đệ tử thiên tài giao lưu hội trí nhớ, phát hiện, nàng chưa từng nghe qua quy tàng giới danh hiệu. Quy tàng, quả nhiên là cất giấu sao các ngươi quy tàng giới không có tham gia 10 năm trước, chư thiên đệ tử thiên tài giao lưu hội đi vốn dĩ bên ngoài 3000 giới, lẫn nhau thường thường giao lưu sao Lư Duyệt có chút tạm đạm, quy tàng giới mấy chục và năm, chưa từng cùng ngoại giới từng có liên hệ. Chúng ta đại lục truyền tống trận hỏng. Phượng Cẩn che miệng, kia vậy là ngươi như thế nào đến nơi này chúng ta truyền tống trận, liền muốn chữa trị. Lư Duyệt giọng nói, không nói ra được phức tạp, nếu như nàng không phải chữa trị truyền tống trận thừa số, nên tốt bao nhiêu A Úc đại lục trong lúc đó truyền tống trận chữa trị, cần thiết quá lớn. Lư Duyệt thần thái, để Phượng Cẩn ý thức được trong này có rất nhiều cố sự, cho, đây là đọa ma hải tư liệu, ngươi nhớ một cái đi. Lư Duyệt nhìn xem này, mai nàng luôn luôn vô cùng muốn ngọc giản, thật sâu làm một cái vai chào, đa tạ Phượng Cẩn nghiêng người lẹ qua, giọng nói nhẹ nhàng, tạ thì không cần, ngươi muốn thật băn khoăn lời nói, ngày đó kia cái gì cháo thịt, cho thêm ta đến điểm. Tốt sừng cháo thú, quả nhiên không có gì bất lợi. Lư Duyệt mọi loại mừng rỡ, lúc trước nàng cần làm sừng cháo thịt thú vật, kiếm lời nhân sinh lớn nhất một khoản tiền, một khối trung phẩm linh thạch. Hiện tại, nàng lại dùng thứ này, kiếm được du quan tính mạng đọa ma hải tư liệu, xem ra, này sừng cháo thú, chính là nàng cắt tường thú. Phượng Cẩn khỏe miệng ngẩng đầu, dùng một cái người ở đây tay một quả tư liệu ngọc giản, đổi lấy cái này không kém một chút nào nàng thiên tài cảm kích, thật sự là quá tốt. Ngươi vị trí Tiêu Giao Môn, là quy tàng giới lớn nhất tông môn sao? Lư Duyệt lắc đầu, chỉ có thể tính đạo môn bên này tứ tông chí nhất. Ngươi nói như vậy, kia Phi Linh Tông chính là ngọc chạy giới lớn nhất tông môn, là Phượng Cẩn tiếp về nàng đưa còn ngọc giản. Ngươi tại quy tàng giới cùng thế hệ tu sĩ bên trong, xếp hạng không thấp đi, không chỉ Lư Duyệt quan tâm bên ngoài tu sĩ tu tiên trình độ, Phượng Cẩn hiện tại đồng dạng quan tâm, cái này đột nhiên xuất hiện quy tàng giới tu tiên trình độ. Chư thiên đệ tử thiên tài giao lưu hội, Lư Duyệt ngược lại là theo nàng lúc trước trong những lời này, nghe được một ít ý tứ, trên mặt mang điểm cười nhạt, không biết, không so qua. Không nói cho nàng không nói cho liền không thể đoán Phượng Cẩn chỉ trên người nàng treo đồ vật, còn có cái kia thiên cơ ghế, nhìn xem những thứ này, ta liền biết ngươi tại Tiêu Giao Môn rất được sủng ái, kết hợp thân thủ của ngươi, ta đã đại khái có thể đoán được ngươi tại tông môn địa vị. Lư Duyệt trên mặt ý vị không hiểu, vậy thì thế nào ta còn không phải bị lưu đẩy tới nơi này tới xin hỏi Phượng Đạo Hưu, ngoại giới có rất nhiều hóa thần tu sĩ sao? Trừ linh giới, môi trời kỳ thật không sai biệt lắm, đều có một hai cái hóa thần tinh quân. Phượng Cẩn dừng một chút, đã có chút sáng tỏ không có truyền tống trận quy tàng giới, không chiếm được quang hoạch quy tàng giới, nghĩ ra một cái hóa thần tu sĩ có nhiều khó khăn. Ngươi biết quang hoạch tác dụng sao? Nàng thật không biết, Lư Duyệt đột nhiên có chút hơi khẩn trương. Ánh sáng quang hoạch cùng hóa thần tu sĩ có quan hệ? Ngươi rất thông minh. Phượng Cẩn trên mặt mỉm cười, kỳ thật trong lòng có chút phát khổ. Một khi nói cho nàng quang hoạch tác dụng, nàng liền sẽ không lại đi theo nàng, mà là chủ động ra ngoài chơi bổ cờ dạp đi. Thế nhưng là không nói cho, một ngày nào đó, nàng cũng sẽ theo những người khác trong miệng đạt được đáp án, là quang hoạch tại ngoại giới. Là nguyên hậu cùng hóa thần tu sĩ yêu nhất, tu tiên càng gần đến mức cuối càng khó tiến một bước. Quang hoạch là theo đọa trên ma thân sinh ra, có cực dương chính một mặt, không chỉ hắn linh lực, còn có hắn ánh sáng một bộ phận, có thế gột rửa nguyên hậu tu sĩ thân thể, giảm bớt tâm ma kiếp các loại tác dụng. Lư Duyệt ngốc trệ, ngươi bây giờ hối hận? Phượng Cẩn cười đến giảo hoạt, ngươi trơ mắt, nhìn xem nhiều như vậy quang hoạch, theo dưới tay chạy tới trong tay của ta, phải là ta, được hối hận được thổ huyết sao? Mới không, Lư Duyệt ngốc trệ chỉ là một cái chớp mắt, lập tức đầy máu phục sinh, mời mời mời, ngươi không phải muốn ăn cháo thịt sao? Ta mời khách, mời ngươi ăn cái tốt. Nàng có một đống vấn đề, muốn hỏi cái này ngọc chạy giới thiên tài, cần phải thật tốt định bỡ. Chưa xong còn tiếp.